Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Phong Ca. Nguyên lai người tốt khẩu này a. Canh, ba, người sợ là không biết thập đại cực hình uy lực. Bạch Phong nhìn lấy Tống Thanh Thủy, thần sắc quái dị nói, hừ. Tống Thanh Thủy theo trước đó kéo không động Bạch Phong, liền đã biết được, chính mình căn bản không phải Bạch Phong đối thủ. Nhưng mặc kệ Bạch Phong muốn thế nào, nàng có điểm mấu chốt của mình, muốn để cho nàng cầu xin tha thứ. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Ba canh giờ sau đó, Bạch Phong ngồi trên ghế, nhìn lấy đối diện nằm trên mặt đất hữu khí vô lực. Sắc mặt tái nhợt giống như sắp chết một dạng Tống Thanh Thủy. Nhíu mày lẩm bẩm, cô gái này là đại biến thái đi. Cái này ba cái canh giờ bên trong, Bạch Phong quả thực là đem biết đến các loại cực hình toàn bộ đều dùng tại Tống Thanh Thủy trên thân. Có thể nói, những thứ này cực hình tùy ý một cái đặt ở trúc càn khôn trên thân. Cái kia mập mạp tuyệt đối không kiên trì được ba hơi thời gian liền phải quỳ xuống đất cầu xin tha. Thứ, có thể cái này Tống Thanh Thủy tuy nhiên tại tiếp nhận cực hình trong quá trình. Không ngừng phát ra thê thảm vô cùng kêu thảm, nhưng sửng sốt cắn chặt răng, cũng là con mẹ nó không cầu Bạch Phong một câu. Dù là hiện tại cũng sắp bị Bạch Phong chơi chết rồi. Cũng đều không có nói qua một câu cầu xin tha thứ. Gia hỏa này tâm thái đến cùng cao đến trình độ nào? Vậy mà như thế chết vì sĩ diện, cũng là con mẹ nó không cầu xin, thà rằng tử đều không cầu xin. Bạch Phong hiện tại quả thực là đối cái này Tống Thanh Thủy bó tay rồi. Xoát, Bạch Phong lúc này tay phải hất lên, nhất mai đan dược bay thẳng tiến vào Tống Thanh Thủy trong miệng. Sau đó quanh thân không gian một cơn chấn động, bóng người trực tiếp biến mất tại trong gian phòng, mà Tống Thanh Thủy thấy cảnh này, cũng rốt cuộc minh bạch Bạch Phong đến cùng là như thế nào tại nàng trước đó xuất hiện tại trong phòng của nàng, thậm chí đối với Bạch Phong loại này cường đại thủ đoạn cũng là cảm giác được chấn kinh. Nhưng đối Bạch Phong thực lực chấn kinh thì chấn kinh, muốn cho nàng cầu xin tha thứ. Vẫn là không thể nào. Đồng thời, Tống Thanh Thủy phát hiện trong cơ thể của mình bỗng nhiên hiện ra một cỗ mát lạnh lực lượng. Cỗ lực lượng này bắt đầu nhanh chóng chữa trị lấy thân thể nàng mỗi một chỗ bị thương. Nàng đây mới biết được Bạch Phong vừa mới cho nàng ăn hết đan dược. Nhưng thật ra là một cái dược hiệu phi thường cường đại chữa trị đan dược. Coi là dạng này, liền sẽ để ta đối với ngươi mang ơn sao? Buồn cười, loại thủ đoạn này sớm chính là ta chơi còn lại, muốn cho ta cầu xin tha thứ, đừng nghĩ, muốn cho ta xin ngươi rời đi Tuyết Nguyệt Cung, càng là nằm mơ, ngươi nguyện ý có rời hay không, đừng nghĩ lấy ta sẽ cầu ngươi rời đi. Tống Thanh Thủy lúc này nhìn lấy Bạch Phong biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, ai, Bạch Phong lại xuất hiện tại chính mình tạp dịch phòng ốc bên trong. Nằm ở trên giường trực tiếp thì thở dài, bởi vì hắn phát hiện nhiệm vụ này, giống như cá khó làm, cái kia Tống Thanh Thủy quả thực là mềm không được cứng không xong. Mà lại, liền thập đại cực hình loại kia phi nhân loại có thể tiếp nhận tra tấn đều có thể kháng tới. Hắn thật không biết làm như thế nào để cái này trung niên lão nữ nhân khuất phục. C-K-I-T-T-T-Hô. Chết ta rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Trúc Càn Khôn đầu đầy mồ hôi đi đến. Nhìn đến gian phòng làm xí Bạch Phong. Toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi. Phong ca, ngươi không phải đi ra ngoài chơi sao? Trở về lúc nào? Vừa trở về, Bạch Phong nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Trúc Càn Khôn. Bỗng nhiên toát ra một vệt thần sắc quái dị nói ra. Ưng ực. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong dùng loại kia ánh mắt cổ quái nhìn lấy chính mình. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. vội vàng nhìn về phía Bạch Phong nói, Phong ca, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta chằm chằm. Nói thật, ta cá sợ, sợ cái gì, ta thế nhưng là ngươi Phong ca a, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi phải không? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn lời này, trực tiếp từ trên giường đứng lên, một thanh áp sát Càn Khôn bả vai cười to nói. Trúc Càn Khôn lập tức tránh thoát Bạch Phong, cấp tốc lui về sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn lấy Bạch Phong nói, Phong ca, ngươi liền trực tiếp nói muốn ta làm gì đi, ngươi dạng này, ta càng hoảng, ta có thể muốn ngươi làm gì, cũng là muốn hỏi một chút ngươi, tại ngươi loại này duyệt nữ vô số trong mắt người, cái này Tuyết Nguyệt cung Tống Thanh Thủy thế nào? Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, nhìn lấy Trúc Càn Khôn hỏi, nha, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, nhìn đến Bạch Phong cái kia vẻ chăm chú, lúc này toát ra một vệt tà mị nụ cười ồ một tiếng sau nói. Phong ca, khẩu vị rất đặc biệt a. Bên ngoài nhiều như vậy xinh đẹp lại nhiệt khí tiểu tỷ tỷ ngươi không muốn. Còn tưởng rằng ngươi đối với nữ nhân không hứng thú đâu. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà ưa thích Tống Thanh Thủy như thế. Nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, Bạch Phong sắc mặt lúc này treo đầy hắc tuyến. Phong ca, tuy nhiên miệng ngươi đặc biệt, nhưng đã ngươi hỏi béo đệ. Béo đệ vẫn là cùng ngươi nói một chút cảm giác của ta đi. Cái kia Tống Thanh Thủy, quả thực cũng là một cái cực kỳ không thú vị nữ nhân. Bởi vì nàng luôn có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Cho dù có nam nhân, hai người sinh hoạt cũng sẽ cực kỳ bình thản cùng nhàm chán. Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không bị chinh phục, mà đối với một người nam nhân mà nói, đối với không cách nào chinh phục nữ nhân, là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói tóm lại, cơ bản có rất ít nam nhân sẽ thích nàng cái kia một cái. Trúc Càn Khôn nói thẳng, Bạch Phong minh bạch Trúc Càn Khôn. Trúc Càn Khôn nói tới không cách nào chinh phục, không phải loại kia muốn đuổi theo nữ thần, nhưng người ta thì không để ý tới ngươi cái chủng loại kia. Loại kia ngược lại sẽ để nam nhân có chớ vật lớn. Muốn chinh phục loại kia không cách nào chinh phục ngựa hoang. Hội không phải nhận cảm giác thành tựu. Trúc Càn Khôn nói tới không cách nào chinh phục ý tứ chân chính là Tống Thanh Thủy loại này người, tâm tính cao ngạo là hoàn toàn sẽ không để cho nam nhân chinh phục cùng chi phối, mà lại tâm tính phía trên sẽ nghĩ đến khống chế nam nhân. Loại nữ nhân này là không có nam nhân ưa thích. Béo đệ, Phong ca giao cho ngươi cái nhiệm vụ a. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trúc Càn Khôn, bỗng nhiên toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, nhìn đến Bạch Phong cái kia vẻ chăm chú, vội vàng vỗ ngực nói, Phong ca, nhiệm vụ gì ngươi cứ nói đi. Béo đệ ta khẳng định cho hết giúp ngài đi làm. Ta cái này có loại kia siêu cường dụ phát phương diện nào hứng thú dược thủy. Ngươi cho ta đem cái này Tống Thanh Thủy chinh phục đi. Phong ca tin tưởng ngươi có thực lực này. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn, lộ ra ý cười nói thẳng. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói sau choáng váng. Phong ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Trúc Càn Khôn cá không thể tin được hỏi lần nữa. Bạch Phong nói thẳng, ta cái này có loại kia siêu cường dụ phát phương diện nào hứng thú dược thủy. Ngươi cho ta đem cái này Tống Thanh Thủy chinh phục đi. Phong ca tin tưởng ngươi có thực lực này. Trúc Càn Khôn nghe xong vội vàng dắt nói. Phong ca, không phải câu này, là phía trên một câu. Hả? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu, hơi hơi nhớ lại một chút nói. Béo đệ, Phong ca giao cho ngươi cái nhiệm vụ a. Phong ca, thật sự là không có ý tứ. Béo đệ ta cái này vừa tốt có việc, khả năng tạm thời không thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nói,